Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, gặp lại Vương Đông. Người các đội hữu đâu? Tuyết Tiêu Nhiên đem lửa trại một lần nữa dấy lên. Đối với ngồi ở một bên Nhu Thuận Tiêu Tiêu hỏi, Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm sớm liền trở lại. Nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên bình an vô sự, tựa hồ cũng yên tâm. Bất quá Tiêu Tiêu thời khắc nơm nớp lo sợ lấy, một thân một mình thân ở tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện khu vực. Đương nhiên đứng ngồi không yên, nghe thấy Tuyết Tiêu Nhiên hỏi như vậy, Tiêu Tiêu lập tức trả lời, bọn họ ra đi tìm kiếm thức ăn, cần phải lập tức quay lại, bốn người ra đi tìm kiếm thức ăn. Tuyết Tiêu Nhiên ồ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tiếu Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần nhẹ gật đầu, xác nhận Tiêu Tiêu lời nói chân thực tính. Ngoặc kép, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy lửa trại trầm mặc không nói. Vốn là có rất nhiều lời ngữ muốn bàn giao, nhưng là bởi vì có được người ngoài ở tại nguyên nhân, cho nên hắn không có mở miệng. Đồng thời, hắn cảm nhận được một cỗ mơ hồ không hài hòa cảm giác. Tựa như một người tại một mình đi đường ban đêm thời điểm, cảm giác có người đang ngó chừng hắn đồng dạng, cái kia lông tơ nhỏ tụ cảm giác. Tuyết Tiêu Nhiên hừ một tiếng, xem ra những cái kia Sử Lai Khắc lão sư vẫn là không yên lòng, đem ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này. Nếu như vừa mới Mộng Hồng Trần xuất thủ, không biết kết quả sẽ như thế nào. Bị nhìn chằm chằm cảm giác 10 phần không dễ chịu, cái này khiến hắn nhíu mày. Ngươi xác định đồng bạn của ngươi sẽ trở lại? Tiếu Hồng Trần nhíu mày hỏi. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi Tiêu Tiêu trong lời nói chân thực tính. Muốn tin hay không? Tiểu cô nương đối đãi Tiếu Hồng Trần thái độ thì không thế nào tốt. Hừ một tiếng, Tiếu Hồng Trần coi như gió thoảng bên tai đồng dạng, cảm thấy nhàm chán lắc đầu. Ngoặc kép, chúng ta trở về. Phát triển thanh âm tại doanh địa bên ngoài vang lên. Thanh âm này để Tiêu Tiêu lập tức nhảy dựng lên, còn hướng Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần làm cái mặt quỷ. Nói ra, ta nói đi, bọn họ sẽ trở lại. Nói xong chạy lên trước mấy bước, tại doanh địa miệng ngoác tay. Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc không nói, đem chính mình trong giới chỉ lương khô cùng thịt lấy ra ngoài, đặt ở lửa trại phía trên từ từ đốt lên. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, các ngươi quản các ngươi, chúng ta quản chúng ta. Tại hiện tại chỉ cần đóng vai một cái Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện học sinh liền tốt. Viêm Ngữ Yên nhìn thấy hắn bắt đầu thịt nướng, liền bắt đầu cùng một chỗ giúp đỡ. Huy, các ngươi không muốn ăn sao? Tiêu Tiêu cắm hai tay đi lên phía trước, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bọn người tự mình liền bắt đầu thiêu cơm tối, không khỏi tức giận hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên dứt khoát lắc đầu. Vũ Hạo cá nướng ăn ngon lắm, ngươi xác định không đến? Tiêu Tiêu lại lần nữa nói ra. Tốt Tiêu Tiêu, đừng để ý tới bọn hắn. Một giọng nam âm thanh vang lên. Đạo thanh âm này để Tuyết Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên, lọt vào trong tầm mắt là một đầu phấn màu xanh lam tóc ngắn. Ngươi, Tiêu Nhiên. Tới rất khéo cũng rất không trùng hợp chính là Vương Đông, đã lâu không gặp. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười, vừa mới nghĩ chào hỏi, kết quả bị trong nháy mắt gấu ôm lấy. Tiếu Hồng Trần bọn người mí mắt một trận nhảy loạn, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên trực tiếp bị cái kia Sử Lai Khắc học viện học sinh một bàn tay đẩy đến ôm lấy, động tác một mạch mà thành. Đều mộng, ngươi muốn làm gì? Mộng Hồng Trần kêu to một tiếng, để bốn người trong nháy mắt thù địch lấy nhìn lấy Tiêu Tiêu. Cái kia giống như thực chất đồng dạng lệ khí để Tiêu Tiêu không khỏi lui về phía sau một bước. Ta không sao, hắn là ta huynh đệ. Tuyết Tiêu Nhiên một tay lấy quấn ở trên người hắn Vương Đông đẩy ra. Thở dài, bất đắc dĩ nói, a, Tiếu Hồng Trần bọn người nghe xong là huynh đệ, cái kia đề phòng trạng thái cũng buông xuống. Vương Đông, hắn thật là ngươi huynh đệ? Tiêu Tiêu hỏi. Vương Đông lúc này đã theo vừa mới gặp mặt cảm giác hưng phấn cùng tương tư che đậy giấu ở đáy lòng. Nhẹ gật đầu, dùng đến biến thanh kỳ nam sinh giọng nói ra. Không tệ, chúng ta từ nhỏ đã nhận biết. Thật sự là khéo léo. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu nói ra. Tiếu Hồng Trần bọn người nháy nháy mắt. Cái này nội dung cốt truyện, có vẻ như nhảy có chút nhanh. Đi thôi, Tiêu Nhiên, chúng ta đi ăn cá nướng. Vương Đông kéo lại Tuyết Tiêu Nhiên tay đi về phía trước. Để Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng thẳng hô. Đại tiểu thư, nơi này nhiều người như vậy. Người không biết muốn ẩn trốn một chút sao? Vương Đông lúc này mang trên mặt điểm đỏ ửng. Bất quá người khác xem ra là thiếu niên khỏe mạnh thể hiện. Chờ một chút, Tuyết Tiêu Nhiên giơ tay lên. Vương Đông thấy thế đem tay của hắn mở ra. Cái trước quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ một mặt mộng bức Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện 4. Người, không khỏi thở dài, cùng đi ăn cá nướng đi. Chấm ngoặc kép, 10 người tại lửa trại trước ngồi đấy. Ăn sử lai khác trong học viện một cái thiếu niên tóc xanh nướng cá. Thì liền miệng so sánh ngậm mộng hồng trần cùng Vũ Linh Lâm đều lộ ra thưởng thức thần sắc. Có thể nói là nướng ăn rất ngon. Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh ngồi đấy Vương Đông. Cái sau thường xuyên đặt câu hỏi. Mà Tuyết Tiêu Nhiên thì 10 phần kiên nhẫn trả lời. Hai người một bộ không coi ai ra gì tư thái. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông sẽ không lẫn nhau ưa thích à. Tiêu Tiêu bật cười nói. Có thực vật, máy hát liền mở ra. Tiếu Hồng Trần nhún vai bình thản nói ra. Làm sao có thể? Tuyết Tiêu Nhiên ở trong học viện thời điểm tại hồn đạo hệ thời điểm thế nhưng là cùng một cái học. Tỉ như hình với bóng. Tuyết Tiêu Nhiên cái kia liếc một chút. Nhìn về phía Tiếu Hồng Trần cái kia liếc một chút. Là không mang theo bất luận cái gì sinh cơ âm u đầy tử khí tử vong chi nhãn. Quả nhiên, tiếp đó, Vương Đông bắt lại Tuyết Tiêu Nhiên cánh tay. Bắt đầu dùng lực bóp lấy. Tiếu Hồng Trần ngươi chờ đó cho ta. Tuyết Tiêu Nhiên khó chịu xách một chút miệng. Lập tức bình thản đáp lại nói. Nana học tỷ cùng ta chỉ là phổ thông học tỷ học đệ quan hệ. Trên thực tế, ta có rất nhiều hồn đạo khí tri thức cũng là thỉnh giáo nàng. Nghe đến đó, Vương Đông tay hơi hơi buông ra. Nhưng là lần trước có người nói ngươi tại lầu 2 nhà hàng đùa giỡn Nana học tỷ để sắc mặt nàng. Đỏ bừng a, Tiếu Hồng Trần không hiểu hỏi. Hắn nói đều là sự thật. Không thẹn với lương tâm a. Nếu như hắn biết ngồi tại Tuyết Tiêu Nhiên bên người người giới tính vì nữ. Đoán chừng lấy hắn tình thương là tuyệt đối sẽ không nói ra loại này bán đồng đội mà nói. Ngao, Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác phía sau thịt bị vặn lên 180 độ. Vương Đông mang trên mặt vẻ mỉm cười. Phảng phất tại chăm chú nghe đối thoại đồng dạng. Nhưng là tay của hắn lại đang ngồi ma quỷ sự tình. Chỉ là chúc mừng ta trở thành hồn đạo sư thôi. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai nói ra. Một trận bình hòa cơm cứ thế mà ăn kinh hồn bạt vía. Một bên Vương Đông nụ cười trên mặt càng lúc càng rực rỡ. Để Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi ngồi xa chút. Tiêu Nhiên, ngươi không phải ăn no rồi, ta nghỉ ngơi đi. Tuyết Tiêu Nhiên gọn gàng mà linh hoạt tước vũ khí đầu hàng. Đem cây gỗ để vào trong lửa thiêu. Tiếp lấy quay người đi hướng mình doanh địa. Tiếu Hồng Trần có chút kỳ quái nhìn qua bóng lưng của hắn. Hôm nay Tuyết Tiêu Nhiên có chút kỳ quái a. Còn có cái gì có quan hệ Tuyết Tiêu Nhiên sự tình? Ta có chút hiếu kỳ. Vương Đông cười híp mắt hỏi. Ta tới nói đi. Mộng Hồng Trần quan sát vẫn là so ca ca của mình cẩn thận. Đối với Tuyết Tiêu Nhiên cũng so sánh để bụng. Ngay sau đó đem Tuyết Tiêu Nhiên ngày thường làm việc và nghỉ ngơi đều nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên ở phía xa nghe bên cạnh đống lửa tiếng cười. Không khỏi nhìn lấy tinh không than nhỏ một tiếng. Kết bạn sơ suất a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.